Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1786, chương 1787, ba đại cương vực khiêu chiến. Smiley, cưỡi ở thôn thiên sư tử ở trên Diệp Lăng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Tức thì hắn âm lãnh cười, tiến vào cái này lòng đất, dĩ nhiên quỷ dị quá khứ thời gian một năm. Này quả là làm cho ta không nghĩ tới đó à. Bất quá, ba đại thế lực cũng dám muốn chết. Vậy thành toàn cho bọn họ. Thì thảo nói xong, Diệp Lăng vỗ thôn thiên sư tử đầu. Sau một khắc, thôn thiên sư tử song xí chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Mà này lúc, ở yêu ma cương vực nhất chỗ lớn đại sơn cốc phía trước, rậm rạp chằng chịt cường giả rừng lập, cũng thành hai hàng, chiến ý lặc sỡ, khí tức mênh mông. Ở bên ngoài sơn cốc, Mạc Tinh, Diệp Phi, Tứ Thần Thú, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, chờ lôi vực rất nhiều cường giả cũng là tập kết tại ngoài. Ở thân thể của bọn hắn về sau, hơn vạn lôi vực đại quân kết trận mà lập. Từng cái đều là ánh mắt lửa nóng nhìn cách đó không xa bên trong sơn cốc. Chiến ý rít gào, ba đại thế lực ra như vậy sách lược, đơn giản là quá khó tiếp thu rồi, còn không bằng vọt thẳng đi tới, đưa hắn nhóm hết thảy làm thịt, lúc này mới sảng khoái. Thanh Long nhìn cách đó không xa quân địch thấp, giọng giận dữ hét. Bên người một ít cường giả cũng đều là gật đầu. Cùng lôi vực cạnh tranh yêu ma cương vực ba đại thế lực. Ba thiên chi trước hướng lôi vực hạ khiêu chiến thư. Ba đại đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ. Muốn khiêu chiến Diệp Lăng. Chỉ cần Diệp Lăng có thể thắng ba người bọn hắn. Như vậy yêu ma lãnh thổ, bọn họ tự nhiên chắp tay tương nhượng. Nếu không, cái này 1/3 ranh giới. Phải cho hắn nhóm, một người. Độc chiếm ba đại lãnh thổ chi chủ. Yêu cầu này có điểm quá hà khắc rồi. Coi như Diệp Lăng cường thịnh trở lại, có thể cũng biết đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, cái nào đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế trong nổi bật người a. Có thể trưởng khống nhất phương cương vực tồn tại, tự nhiên không phải là cái gì võ vẽ mèo quào. Nếu không, làm sao có thể trấn áp vô số nghiêu quỷ xà thần đâu. Mấu chốt là, bọn họ còn nói không cho cửu kiếp cương vực các huynh đệ xuất thủ. Cứ như vậy, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ đều không biện pháp xuất thủ. Bằng không, bọn họ ba vị đại thần, còn có thể cùng bọn họ đấu một trận a. Một bên Duyên Tiên Đế cũng là lắc đầu thở dài nói. Cái này Kỳ Lân nhất tộc gia hỏa. Ở một lần này đại chiến bên trong, cũng là lập được hãn mã công lao, không nhảy thì mất linh duyên thương pháp, từng gần một thương đâm chết một cái khinh thường cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Nhưng là đã từng bị cửu kiếp hậu kỳ tên cho đánh bay qua. Đương nhiên, hiện nay Duyên Tiên Đế cũng là đường đường cửu kiếp hậu kỳ cường giả. Xứng trên, lên, cái kia thần bí khó lường thương pháp. Cũng là một thành viên tàn nhẫn tướng. Không khuyết điểm linh thì mất linh mà thôi. Nếu ta nói, liền trực tiếp đem cửu kiếp cương vực các huynh đệ kéo qua. Nhưng sau một lần hành động đưa hắn nhóm cho tiêu diệt toàn bộ đến sơn cốc thì xong rồi. Một bên khác, cầm trong tay trường thương Dương Thất Lang lành lạnh cười nói. Hàng này hoàn toàn chính là một chiến đấu cuồng. Cùng Ngô Tài Thần một cái dáng dấp, đều là thấy chiến tranh liều mạng chủ nhân. Nhưng là, một bên Mạc Tinh cũng là lắc đầu, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Không được, ba đại đỉnh cấp lãnh thổ không đơn giản. Chúng ta nếu như cường công, các huynh đệ tử thương tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa bây giờ còn chưa phải là nhất sau quyết chiến bùng nổ thời điểm. Mạc Tinh sâu hấp một hơi. Trong mắt từng luồng thần quang không ngừng lóe ra, ba đại đỉnh cấp lãnh thổ liên thủ, đem yêu ma lãnh thổ còn thừa lại 1/3 ranh giới bà khống Cố Nhược Kim Thang. Như muốn cường công, cái kia tổn thương quá lớn. Huống, hiện nay cái này sơn cốc bên trong, ba đại đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ đều ở đây đây. Mặc dù là Diệp Cô Tiên đợi người tới, vậy cũng phải tử thương thảm trọng. Cái này đại giới bọn họ có thể đảm nhận không dậy nổi. Thiên đình tranh là càng ngày càng gần, bọn họ căn bản không dám liều mạng. Một ngày xuất hiện cái gì tổn thất lớn, ở phía sau trong đại kiếp bọn họ liền khó hơn. Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy chờ sao? Tay cầm đơn đao Diệp Vô Đạo cắn răng quát. Tư vị này có thể quá khó khăn đợi a. Mà sơn cốc hai hàng một đám cường giả đều là cười lạnh nhìn cách đó không xa lôi vực mọi người. Bên trong sơn cốc ba đại lãnh thổ chi chủ cũng là khuôn mặt châm chọc. Độc chiếm ba người bọn họ, sợ rằng không ai có thực lực này. Đây chính là bọn họ dựa một cái dương mưu, hoặc là liền bả đem cái này 1/3 ranh giới chắp tay tương nhượng, hoặc là hãy ngoan ngoãn nhảy vào tới. Đi, không thể đợi, đi vào trước đàm phán. Một bên Mạc Tinh sâu hấp một hơi, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ở Diệp Lăng không có ở đây tình huống xuống, thống suất toàn quân trọng đảm nhiệm, đang ở bờ vai của hắn lên. Sau một khắc, cái này lôi vực một đám các huynh đệ từng cái gật đầu. Không đủ 50 người đội hình, tuy nhiên lại mang theo ngập trời uy áp. Khi này những người này đi về phía bên trong sơn cốc thời điểm, đứng ở hai bên các cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Trong lòng run, Mạc Tinh những người này, hiện nay có thể đều là lôi vực trong tuyệt đối trụ cột a. Theo thi sơn huyết hải bên trong bò ra nhân vật khủng bố. Đặc biệt ở yêu ma lãnh thổ một trận chiến bên trong, những người này đều là chiếm được nhanh chóng trưởng thành. Chư vị, các ngươi người nào đại biểu lôi vực khiêu chiến ta ra đế quân, cũng xin tuyển ra một người, nếu không sơn cốc này chư vị vào không được. Đang ở Mạc Tinh đám người đi tới hai hàng cường giả trước mặt một khắc kia, theo sơn cốc bên trong đi ra nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Lành lạnh cười, giống, tức thì, cái kia hai hàng cường giả trực tiếp bước ra một bước. Đám đông đường hoàn toàn triệt để phong tỏa, từng cái nhìn chằm chằm Mạc Tinh đám người, nhìn thấy màn này. Bên ngoài sơn cốc hơn vạn lôi vực đại quân nhất tề bước ra một bước. Chiến ý lặc sỡ, thì chuẩn bị xuất thủ. Sát cơ giạt rào, muốn ngăn chúng ta. Mạc Tinh cười nhạt, đôi mắt bên trong trực tiếp tràn ra rậm rạp chằng chịt lành lạnh hàn quang. Hắn sau lưng một đám xài lang, cũng đều là lành lạnh cười. Trong cơ thể ầm ầm bạo phát ra vạn đạo trường hồng. Đem cái này hai bên cường giả cho từng cái chấn không ngừng rút lui. Các ngươi cản được sao? Mạc Tinh tức thì lành lạnh quát, khí phách vô song. Mà này lúc, sơn cốc bên trong, đủ đủ trên trăm đạo bưu hãn thân ảnh, cũng là chậm rãi đi ra. Cầm đầu ba người, từng cái đều là khí thế như hồng, kiêu căng khó thuần, ba đại đỉnh cấp lãnh thổ, Tử Kim Cung, Triều Tịch lãnh thổ, Xích Phong lãnh thổ, mà cầm đầu ba người cũng tự nhiên là cái này ba đại lãnh thổ chi chủ. Từng cái đều là danh chấn tam giới đầu sỏ, bây giờ muốn từ lôi vực trong miệng cướp thực tên, chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách cùng chúng ta gọi nhịp. Diệp Lăng đây, làm rụt đầu ô quy rồi không? Cái kia Tử Kim Cung chi chủ Tử Kim Đế quân phủi Mạc Tinh đám người liếc mắt khinh thường cười nói. Sau một khắc, Mạc Tinh đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nhìn cái kia Tử Kim Đế quân từng cái đều là khuôn mặt sắc dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi, sát cơ giạt rào, không phải coi khinh các ngươi. Nếu muốn chiến, vẫn là Diệp Lăng qua đây. Thân phận của các ngươi không xứng. Cái kia Xích Phong lãnh thổ chi chủ Xích Phong đế quân cũng là cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, khuôn mặt trên lên đều là châm chọc màu sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, địa vị tôn ti nhưng là rất trọng yếu. Ba cái lão cẩu cũng dám hướng ta huynh đệ kêu loạn. Ngay một khắc này, một đạo lạnh như băng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lại một cái, mọi người ngẩng đầu, một cái thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, cường thế hàng lâm, bốn càng bốn càng. Hôm nay rạng sáng đổi mới ta được nhìn chằm chằm, không thể lại hóng gió a. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.